Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh thần sắc đại biến. Hắn nhận ra, đây là vạn vô hư sinh thuật thuật thức khí tức. Bình thường căn bản dò xét không đến. Cho dù là chân quân thậm chí một chút nhỏ yếu chân tổ. Cũng khó có thể phát giác được loại này thần thông ấn ký. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ở bí bảo dò xét dưới. Loại này ấn ký vẫn là bị phát hiện. Có thể phát hiện không có nghĩa là có thể đi diệt trừ. Nếu là không cách nào khứ trừ. Loại này ấn ký sẽ một mực nương theo hắn. Vứt bỏ nhục thân cũng vô dụng. Bởi vì loại này ấn ký có thể đi theo linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết. Nếu là nguyền rủa lời nói. Ta còn có biện pháp bỏ đi. Nhưng ta không có biện pháp khứ trừ vạn vô hư sinh thuật thuật thức ấn ký a, tuyệt đối là vạn pháp đạo tử cho ta trung hạ ấn ký. Không nghĩ tới hắn vậy mà đã luyện thành vạn vô hư sinh thuật loại này quỷ dị hiếm thấy hỗn độn thần thông. Linh triệt để luống cuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là giải trừ không được vạn vô hư sinh thuật, hắn liền không thoát khỏi được Diệp Thiên. Cho dù bảo mệnh chi vật lại nhiều cũng sẽ sử dụng hết a, một khi bảo mệnh chi vật sử dụng hết, hắn sẽ bị Diệp Thiên sinh sinh mài chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, hắn bây giờ còn chưa biện pháp ly khai đại vũ trụ. Trừ phi có chân tổ nguyện ý hoa to lớn đại giới tiếp dẫn hắn ly khai. Nhưng bây giờ loại này tình huống dưới. Chân tổ cũng không dám tùy tiện tiếp dẫn hắn rời đi a, rất nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám lửa giáng lâm. Đây là vĩnh hằng bất diệt hỏa. Diệp Thiên đến rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết. Hắn nhanh như vậy liền đuổi tới. Linh bản thân trên người vĩnh hằng bất diệt hỏa liền không có dập tắt. Hiện tại lại bị vĩnh hằng bất diệt hỏa đánh trúng. Thương thế lần nữa tăng thêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trốn. Linh không ngừng xuyên thẳng qua. Mà Diệp Thiên theo đuổi không bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Diệp Thiên không ngừng truy sát Linh, theo đại vũ trụ cái này một đầu giết tới bên kia. Mặc cho Linh bảo mệnh chi vật nhiều, cũng khó có thể chạy thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trăm năm sau một ngày. Thưa thớt tại một quả trung tử tinh bên trên, chiến giáp vỡ vụn, toàn thân rạn nứt, cả người còn bị vĩnh hằng bất diệt hỏa bao vây lấy. Một mực thiêu đốt hắn huyết nhục cùng linh hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, thần lực của hắn cơ hồ hao hết. Linh hồn chi lực cũng dần dần khô kiệt. Sinh mệnh lực cũng gần như tàn lụi. Giờ khắc này, Linh là chân chính trọng thương ngã gục thái độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa,

Vi sư cũng không phải là không cách nào giải chú. Chỉ là vi sư động thủ, sẽ làm bị thương linh hồn của ngươi cùng nhục thân. Ngươi tương lai liền triệt để hủy đi. Nhưng nếu là không thay ngươi giải chú, ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào tấn thăng chân linh cảnh giới. Cũng chờ tại hủy đi. Hư Thiên Đạo Tổ không đành lòng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó nói liền không có biện pháp sao? Diệp Thiên khẩn trương nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có một cái biện pháp. Hư Thiên Đạo Tổ nói. Đã từng nhóm chúng ta nhiều vị đạo tổ nghiên cứu qua tà ma phong cấm chi chú. Phát hiện loại này chú cũng không phải là hiểu lầm. Nó nguyền rủa ngươi không cách nào tấn thăng chân linh cảnh giới. Đại biểu muốn ngươi một mực tại thiên mệnh cảnh giới dừng lại. Có thể ngươi nếu là có thể đánh vỡ giới hạn. Siêu việt thiên mệnh cảnh giới giới hạn. Đánh vỡ bản nguyên vũ trụ phong tỏa. Vậy thì có nhìn đánh vỡ tà ma phong cấm chi chú. Nhưng một bước này vô cùng khó khăn. Hiện nay hỗn độn không người nào có thể làm được. Nhìn sư tôn cáo chi đệ tử như thế nào đánh vỡ giới hạn. Đệ tử nguyện ý nếm thử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thỉnh cầu nói. Hắn cũng không muốn cả một đời dừng lại tại thiên quân cấp độ. Vô luận như thế nào. Hắn đều muốn nếm thử đánh vỡ giới hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôi được. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Hư Thiên Đạo Tổ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này. Hư Thiên Đạo Tổ nói cho Diệp Thiên liên quan tới như thế nào đánh vỡ giới hạn biện pháp. Nhưng đây đều là suy tính ra. Không có đạt được bất luận cái gì nghiệm chứng. Liền Hư Thiên Đạo Tổ cũng không biết rõ có thể hay không thực hiện. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.